Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Chương 124 huyền hà quỷ độ thuyền sắp tới đem bị bao phủ trong nháy mắt ngừng lại. Đất đỏ tương đảo cuốn hướng đuôi thuyền, trẻ mới sinh, bị ném hướng bùn thần. Đại ngưu bá bùn thần hồng diễm diễm liệt miệng phảng phất liệt đến càng khai. Nguyên bản bị vệ ếch một đao chát xuyên cổ, trẻ mới sinh ở giữa không trung mở ra che kín răng nanh miệng. Thứ này bị chát thấu cổ sau, cư nhiên còn chưa có chết, mà là vẫn luôn không nhúc nhích nằm sấp, ngụy trang chính mình đã không khí. Hoa quái anh bộc phát ra một tiếng tiêm minh, Lý Thúy Hoa trẻ mới sinh toàn thân thanh hắc. Túi da không có nửa căn cốt đầu, nửa người dưới bị tã lót mảnh vải bao vây. Lúc này nó tựa như chỉ mềm thể sâu giống nhau. Từ tã lót hoạt ra, kéo một cái nhân loại bình thường tuyệt đối không nên có thật dài vảy cái đuôi. Ở giữa không trung vung, mạnh mẽ xoay chuyển thân hình, chiều trong khoang thuyền một cái người sống đánh tới. Liều mạng thoát đi đuôi thuyền đất đỏ tương trung đại ngưu bá bùn thần tượng, quái anh kéo cái đuôi. Thay đổi ném vào phương hướng tốc độ rất nhanh. Đại ngưu bá bùn thần tốc độ càng mau, vệ ếch dưới lòng bàn chân bong thuyền chấn động. Toàn bộ thuyền một nhẹ, hướng lên trên một phù, Lý Thúy Hoa ở hài tử bị ném hướng đuôi thuyền thời điểm. Bộc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế oán độc kêu thảm thiết. Nguyên bản cắt thành hai tiết cánh tay, tư lạp, giống rắn độc giống nhau duỗi trường. Một cái chụp vào bị vệ ếch ném bùn thần, trẻ mới sinh. Một tay thật dài mà xoay chuyển, rảo hướng vệ ếch cổ, muốn đem vệ ếch này nàng nhất thống hận ra hỏa xé thành mảnh nhỏ, vệ ếch sau. Lưng giống như dài quá đôi mắt. Tiếng gió mới vừa một bộ tới, hắn dẫm lên khoang thuyền tấm ván gỗ một cái cúi người. Lý Thúy Hoa cánh tay xoa hắn phía sau lưng áo bông từ giữa không trung múa may qua đi. Trong khoang thuyền kinh thanh nổi lên bốn phía, lúc trước vệ ếch bay ra mấy cái ngân điệp nhận, hô hô hô, vài tiếng. Tự hành rút ra, xoay tròn bay trở về, ở giữa không trung đem Lý Thúy Hoa cánh tay cắt thành vài đoạn. À, ngươi dám hại yêm. Hài tử, yêm muốn giết ngươi, Lý Thúy Hoa cuồng bạo mà kêu, nàng hoàn toàn không cảm giác được đau. Đớn dường như, một trương thô giáp ngu mộc mặt tràn đầy hung hãn thần sắc. Mặt bộ thịt vặn vẹo thành một đoàn. Qua, một tiếng quái anh khóc nỉ non ở đuôi thuyền phía sau vang lên. Lý Thúy Hoa trên mặt hiện lên một tầng thanh hắc sương mù. Sau lưng mơ hồ vặn vẹo mà hiện ra một cái khô quát đen nhánh bóng dáng, kia bóng dáng sinh có bốn. Điều hắc bẹp cánh tay, cùng tử thi giống nhau, gắt gao hấp thụ ở Lý Thúy Hoa sau lưng. Mơ hồ đen nhánh phần đầu có thể nhìn đến mấy bài sắc nhọn răng nanh. Bóng dáng thông qua một cái hồng toàn bộ. Diễm tục đỏ thẫm tơ lụa cùng Lý Thúy Hoa cột vào cùng nhau. Bóng dáng vừa xuất hiện, Lý Thúy Hoa hai mắt chính là vừa lật, hai mắt chỉ còn lại có hỗn tạp tơ máu huyết điều, ban đầu đứt. Gãy cánh tay bắt đầu trào ra đạo đạo máu đen tới. Thế nhưng trực tiếp sinh ra tới, nàng màu tím đen cánh môi nhanh chóng ung động, yêm là khúc giang. Thần bà mối Lý Thúy Hoa. Thân mật ngươi thả tới, đến yêm trên người thế yêm làm khổ chủ a. Yêm cùng ngươi thân mật 20 năm không cầu vàng bạc không cầu tài. Lý Thúy Hoa trở nên bén nhọn tiếng nói thứ người bình thường màng tai. Kia làn điệu cùng ngữ tốc hoàn toàn không phải bình thường người sống có thể phát ra, nàng bối. Thượng kia đạo khô quát đen nhánh bóng dáng trở nên càng thêm rõ ràng, hồng toàn bộ đỏ thẫm tơ lùa. Thế nhưng lại duỗi thân ra hai điều cánh tay, vệ ếch đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn cúi người nhân. Thể trước khuynh, khô quát đen nhánh bóng dáng tân sinh ra tới hai điều cánh tay từ đỏ thẫm tơ lụa chui ra. thăm hướng vệ ếch cổ, sắc nhọn móng vuốt đi xuống thấm thủy. Vệ ếch ai thân một trốn, bóng dáng cánh tay xoa tóc của hắn, ôm hợp, cái không. Hai quả cấp tốc bay trở về ngân điệp nhận chạm ở bóng dáng cánh tay thượng. Cùng đâm trúng không khí giống nhau, trực tiếp xuyên qua đi, ngân điệp nhận chém cái không. Lý Thúy Hoa bị tròng trắng mắt, chiếm cứ mắt, vẫn cứ hướng lên trên phiên, gắt gao nhìn chằm chằm vệ ếch, ám tím thanh hắc môi nhanh chóng ong động. Ngoạc kép, yêm này một đời vứt bỏ phu lang cùng ngươi hảo, này đáng chết hậu sinh thật ác độc, hải yêm mẹ con hai cốt nhục tàn, thân mật ngươi muốn thay xuất đầu, mạc sử yêm tâm không tương phụ. Cùng con nhện chân giống nhau vây quanh cánh tay mở ra. Hồng diễm diễm nông thôn đỏ thẫm tơ lụa lại duỗi thân ra hai điều cánh tay, bốn điều cánh tay kế. Tiếp mở ra, chiều vệ ếch, ôm, lại đây, nhìn đến Lý Thúy Hoa biến hóa. Ngã vào mũi tàu thẩm phú dũng kinh thanh mà hô lên. Ăn qua người này bà nương ăn qua người, đem nàng nhà mình hán tử ăn. Ăn qua hán tử thần bà mối mới có thể thỉnh động thân mật thần thượng thân tiểu tâm a. Thẩm phù dũng kêu sợ hãi. Bốn điều cánh tay đã hợp tới rồi vệ ếch bên cạnh người. Hắn phía sau đong đưa trong khoang thuyền tràn đầy hoảng sợ dân chạy nạn. Đằng trước còn lại là mũi tàu đào đào hoàng hà thủy. Trước sau đều không có đường lui. Làm loại này, quỷ dị thấm người đồ vật ôm hợp trụ, khẳng định sẽ không có bất luận cái gì kết cục tốt, đưa lưng về phía khoang thuyền dân chạy nạn. Địa quan ấn chợt lóe xuất hiện ở vệ ếch trong tay. Đồng thau ác quỷ ấn ấn mặt thanh quang chợt lóe, in lại nửa bộ phận ác quỷ điêu khắc chung. Ác quỷ đôi mắt bị thanh quang hơi hơi thắp sáng. Một cổ âm hàn hơi thở truyền khai. Sơ cấp thẩm tử quan địa quan ấn uy hiếp tác dụng đối hơi chút có điểm thực lực quái dị liền. Khởi không đến cái gì tác dụng, từ đỏ thẫm tơ lụa trung vươn cánh tay bóng dáng rõ ràng không tính. Bình thường tiểu quỷ tiểu quái, bốn căn đen nhánh cánh tay cứng đờ. Như cũ ở tiếp tục chiều vệ ếch triển khai, liền ở lụa đỏ cánh tay cứng đờ nháy mắt. Vệ ếch đã về phía trước khuynh. Tay phải xuyên qua lụa đỏ hư ảnh ấn ở Lý Thúy Hoa đỉnh đầu. Từ lụa đỏ toát ra tới hắc ảnh. Ngân điệp nhận cùng hộ tát đao chạm không đến. Nhưng làm triệu hoán giả Lý Thúy Hoa bản thân. Vẫn cứ chính là cái nông thôn hương giã phụ nhân. Bóng dáng không phải mấu chốt. Đành gãy Lý Thúy Hoa cái này. Thần bà mối. Triệu hoán nàng thân mật mới là mấu chốt. Răng rắc. Một tiếng. Dán bám vào vệ ếch thủ đoạn chung quanh mấy cái ngân điệp nhận từ tạp khấu bắn ra. Bạc nhận mang theo thanh thúy đao minh. Không chút nào trì hoãn về phía hạ cắm, lạc, a hét thảm một tiếng. Lý Thúy Hoa đôi mắt đi xuống vừa lật. Trong mắt một lần nữa về tới hốc mắt chung. Vừa mới xuất hiện ở nàng sau lưng khô quát đen nhánh bóng dáng cùng lụa đỏ lụa, phốc, mà biến. Mất. Sáu bảy bính ngân điệp nhận đan sen, từ nàng đầu vai hoàn toàn đi vào, trong nháy mắt ở trên người nàng khai mười mấy khẩu tử, tanh hồng máu loãng ở hoàng hà trong nước. Mạn khai, vờn quanh ở đò chung quanh màu đen thủy quỷ tóc nháy mắt lộc cộc phập phồng sôi trào lên, về. Ếch trong tay hai thanh ngân điệp nhận tranh tranh hai tiếng. Lại lần nữa đem Lý Thúy Hoa phía sau mọc ra hai điều quỷ dị cánh tay đinh ở đầu thuyền bàn. Thượng, hoàng hà thủy quỷ tóc từ đò hai sườn biến mất. Giống như ngửi được mùi máu tươi bầy cá giống nhau. Chiều đầu thuyền tụ qua đi, Lý Thúy Hoa vừa mới hung hãn lập tức biến mất, nàng cả người máu chảy đầm. Đìa ngâm mình ở hoàng hà, ngạnh xinh xinh bắt lấy đầu thuyền tấm ván gỗ. Kêu khóc, yêm cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, cầu xin cao nhân đại nhân có đại lượng, phóng yêm một hồi, nước mũi nước mắt cầu xin còn chưa nói xong, liền biến thành làm nhân thủ cước lạnh lẽo sắc nhọn kêu thảm thiết, hoàng hà trong nước. một mảnh màu đen thủy quỷ tóc kích động, Ngân Điệp nhận chặt đứt Lý Thúy Hoa dùng, thần bà mối, thủ. Đoạn thỉnh, thân mật, quái dị thượng thân một khắc. Vừa vặn cũng ở trên người nàng khai miệng máu, lúc này nàng ở đầu thuyền trong nước. Vây quanh thuyền Hoàng Hà thủy quỷ nghe thấy tới người sống mùi máu tươi. Lập tức dũng lại đây, Lý Thúy Hoa kêu thảm thiết ở đò lần đầu đáng. Hai điều thanh hắc cánh tay cùng móc sắt giống nhau, bắt lấy mũi tàu tấm ván gỗ, còn giãy giụa suy nghĩ muốn hướng lên trên bò. Dòng nước dầm rung động gian hỗn tạp hàm hồ huyết nhục gặm thực thanh. Phòng livestream bị này không giống người kêu thảm thiết làm ra một thân dùng mình. Không khỏi run lập cập, vây quanh đò thủy quỷ tóc một tản ra. Ban đầu bị kéo ở Hoàng Hà trung tâm đò bắt đầu phiêu lưu lên, còn không chèo thuyền. Là nghĩ chờ chết, đầu thuyền bắn nửa người huyết nhà giàu thiếu gia đề đao chuyển qua tới, hắn âm mặt. Một kiện thâm sắc đoàn áo bông đi xuống thấm máu loãng. Mặt mày lộ ra thấm người sát khí. Lý Thúy Hoa kêu thảm thiết còn ở Hoàng Hà trung tâm quanh quẩn. Đò khoang thuyền trung sắp đem mọi người bao phủ đất đỏ tương. Trước mắt đã đảo cuốn, bị đuôi thuyền đại ngưu bá bùn thần thu trở về, kéo điều vẩy cái đuôi quái anh. Bò ở nơi đuôi thuyền, huyết nhục túi ra thanh hắc quang không được kích động, đại ngưu bá bùn thần. Bùn lầy không có cùng cắn nuốt người sống giống nhau, đem quái anh bao vây bao phủ, chế tạo thành chính mình. Bùn phôi, mà là đang trách anh không có cốt, chỉ có huyết nhục túi ra thượng khai một cái miệng nhỏ, lộc cộc lộc cộc. Đất đỏ tương chiều quái anh túi ra rót đi vào, quái anh, ra, bắt đầu biến ảo. Từ trẻ con khủng bố ngũ quan vặn vẹo, trồi lên đại ngưu bá bùn thần tượng đắp ngũ quan, đen nhánh đôi mắt. Đỏ rực đại nứt miệng. Đại ngưu bá bùn thần đuổi theo dân chạy nạn lại đây. Thậm chí không màng bị Hoàng Hà thủy hóa đi lên thuyền nguy hiểm. Quả nhiên là vì Lý Thúy Hoa, trẻ mới sinh, nhìn dáng vẻ. Chỉ cần đoạt này một trương quỷ cùng người thông, gian sinh hạ quái anh ra người. Nó liền không cần lại sợ Hoàng Hà thủy. Đất đỏ tương chiều quái anh ra ùa vào đi. Trên thuyền còn chở như vậy một tôn đồ vật. Đại ngưu bá bùn thần so đầu thuyền thủy quỷ khủng bố. Nhiều, hình con đò dân chạy nạn không cần mũi tàu vệ ếch lại uống tiếng thứ hai. Đều mão đủ sức lực, liều mạng mà hoa thuyền, chiều bên bờ phương hướng vạch tới. Lần này là đều liều mạng, thuyền tương không đủ, liền đem chính mình cánh tay vói vào trong nước dầm mang xuyến mà hoa, vệ ếch trong tay đè nặng ngân. Điệp nhận. Thong thả mà hô hấp, cùng đuôi thuyền ra người, bùn thần giằng co, đò bay nhanh mà chiều bờ sông vạch tới. Đuôi thuyền bùn thần đằng trước quái anh ra từng điểm phồng lên lên. Hơn phân nửa đất đỏ tương đã bỏ thêm vào tới rồi quái anh ra mặt bộ đã hoàn toàn biến. Thành đại ngưu bá bùn thần bộ dáng, đen như mực đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vệ ếch. Hồng toàn bộ khóe miệng càng liệt càng khai, phòng livestream kháp một tay hãn, đem quái anh ném cho. Bùn thần hậu, bùn thần đất đỏ tương là thu trở về, thuyền là không chầm, nhưng này bùn thần nếu là hoàn toàn cướp lấy quái anh ra. Khoác ra người tượng mộc không hề sợ Hoàng Hà thủy, kia chẳng phải là so nguyên lai càng không xong, chờ một chút. Chờ một chút. Vệ thần khẳng định có hắn chuẩn bị ở sau phòng livestream làn đạn cổ vũ an ủi. Liền ở đò ly Hoàng Hà còn có một khoảng cách thời điểm. Vệ ếch bỗng nhiên hạ lệnh, nhảy thuyền, hắn tiếng quát tới đột nhiên. Trên thuyền dân chạy nạn còn không có phản ứng lại đây. Hắn đã chiều đuôi thuyền quái anh cùng bùn thần bay ra dao nhỏ. Cùng lúc đó, hắn về phía trước một hướng. Đạp mép thuyền dùng một chút lực, chỉnh con thuyền một chút 90 độ mà phiên lại đây nói là cho mệnh lệnh. Kỳ thật nửa điểm do dự cơ hội đều không có cấp. Trực tiếp đem chỉnh con thuyền ném đi, người trên thuyền nháy mắt cùng hạ sủi cảo giống nhau. Bùm thông toàn rớt vào Hoàng Hà, bị Hoàng Hà thủy chụp vẻ mặt, người khác là toàn chìm vào trong nước. Vệ ếch là đặng mép thuyền, thân hình ở mặt nước cất cao nửa trượng có thừa, dân chạy nạn rơi vào Hoàng Hà. Nhưng đại ngưu bá bùn thần không có đi xuống trầm, ngược lại là cái thứ nhất kéo nửa trương nửa cổ ra người phá ra thủy, đem đại bộ phận đất đỏ tương chuyển rơi đến quái anh ra sau, nương dư lại non nửa ra người sức nổi, bùn thần trồi lên mặt nước, con thuyền lật nghiêng khi cây đuốc chiếu sáng ra kia trương bùn thần tượng thượng quỷ dị gương mặt. Tươi cười, đỏ tươi khóe môi liệt đến so lúc trước lớn hơn nữa, nhưng mà nó vừa ra thủy, liền đối thượng giữa không trung cúi đầu hạ xem nhà giàu thiếu gia, ánh lửa chiếu sáng lên vệ ếch. Mặt, vệ ếch liền chờ bùn thần kéo ra người ra thủy, người khác ở giữa không trung. Nương những người khác đều bị quăng ngã trong sông đi tầm mắt bị chờ. Từ Điền Nam Sơn Vương Phó Bản Trung được đến Hắc A Bà Nhi tử tặng lễ. Thú Nha Cung, nhoáng lên xuất hiện ở trong tay. Điền Miêu thợ săn nhiều thế hệ tổ truyền bảo cung ở một cái chớp mắt không đến thời gian. Liền hoàn thành khai cung kéo huyền bắn tên. Cung tầm thường mũi tên bất đồng. Này trương thợ săn cung kéo ra khi, cư nhiên là không có thanh âm, dây cung vừa động. Hắc A Bà Nhi tử, A Đồ, tàn hồn bóng dáng xuất hiện ở Hoàng Hà trên sông. Mang theo một con thanh hắc quỷ lang, lưỡng đạo hư ảnh mau như sao băng chiều nước sông bùn thần. Nhào tới, mục tiêu không phải bùn thần bản thân, mà là lấy man sơn thợ săn đặc có giảo hoạt. Nhào hướng bùn thần kéo kia trương quái anh ra người thượng, bùn thần bị Hoàng Hà phao đến nửa hóa. Cười mặt bỗng nhiên đình trệ, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, như thế nào không cười? Là không buồn cười sao đại ngưu bá bùn thần? L và phần trăm đô la phần trăm mũ đô la thăng, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.